Chương 1412, hiệu quả rõ rệt. Hạ Nhược Phi từ dưới đất đứng lên, hơi có chút hổn hển, trên thực tế thể năng tiêu hao chỉ là phụ, vừa nãy xông trận quá trình bên trong, lớn hơn tiêu hao là tinh thần phương diện, vừa đến phiêu bình bộ thân pháp bản thân cần lực lượng tinh thần phối hợp, hơn nữa đối với lực lượng tinh thần tiêu hao cũng không nhỏ. Thứ hai nhưng là hắn nhất định phải duy trì tinh thần độ cao tập trung, tuy rằng xông trận thời gian không phải dài lắm, nhưng chuyến này hạ xuống hắn vẫn như cũ cảm giác được một trận huệ hoại, chủ yếu là đến tự tinh thần cấp độ huệ hoại. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng thập phần hưng phấn. Tuy rằng xông trận quá trình như đốn ngộ giống như, mắt bên trong chỉ có cái kia từng cái chẳng chị phân bố không có bất kỳ quy luật ngọc cọc cùng với từ bốn phương tám hướng bay tới vầng sáng. Nhưng trên thực tế khi toàn bộ quá trình sau khi kết thúc, xông trận mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng tự nhiên liền biết rõ bản thân mình lần này thành tích 35m. Một lần trước hắn là ở quá 20m giao điểm phía sau, rất nhanh sẽ thua trận. Hơn nữa đương thời Hạ Nhược Phi có một loại sâu sắc cảm giác vô lực, cảm thấy qua 20m phía sau, dù cho hắn nếm thử nữa, e sợ thành tích tăng cao cũng có hạn. Nhưng mà chỉ là tu luyện 3 ngày phiêu bình bộ, hắn lại lập tức đem thành tích đề cao một đoạn dài. Có thể nói hiệu quả 10 phần rõ rệt, Hạ Nhược Phi không khỏi đối với còn thừa lại 2 lần vừa tải cơ hội tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng đối với phiêu bình bộ cái này thân pháp tràn đầy chờ mong. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức dùng hết lần thứ 2 vừa tải cơ hội. Một phương diện thân thể của hắn cùng tinh thần đều không phải trạng thái tốt nhất, hiện tại đi sông, thành tích là sẽ không quá tốt. Một phương diện khác, vừa nãy lần thứ nhất sông Ngọc Thung trận quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi đối với phiêu bình bộ thân pháp lý giải cùng cảm ngộ có sâu hơn mấy phần, hắn cần phải cố gắng tiêu hóa một hồi. Hạ Nhược Phi hổn hển chiếc khí, thẳng thắn bước ra linh lung tháp, thông qua ngọc cầu về tới bên đầm nước. Sau đó hắn trực tiếp đặt mông ngồi xuống, đầu góc bên trong giống nhớ chuyện xưa giống như đem vừa nãy sông Ngọc Thung trận quá trình từng lần một chiếu lại, kết hợp với hắn đối với phiêu bình bộ lý giải. Phân tích chính mình xông trận quá trình bên trong có những địa phương nào không làm đủ tốt. Hạ Nhược Phi là một cái người rất có kiên nhẫn, hơn nữa như vậy phân tích hắn cũng cảm thấy 10 phần thú vị, cũng không sẽ tẻ nhạt. Hắn ở bên đầm nước ngồi xuống chính là tốt mấy tiếng, trong lúc không nhúc nhích, thì dường như nhập định lao tăng. Đột nhiên, ngồi chơ nửa ngày Hạ Nhược Phi một hồi đứng dậy, thân hình lơ lửng không cố định ở bên đầm nước đất trống đi khắp. Từ cực tĩnh đến cực động chuyển hóa, cũng chính là như vậy chuyện trong nháy mắt. Hắn thi triển vẫn là phiêu bình bộ, so với tiến nhập linh lung tháp trước muốn càng thêm tiêu sái phiêu dật, lánh chuyển xê dịch trong đó phảng phất bắt đầu sinh ra một loại kỳ diệu vận quy tắc. Đương nhiên, này loại vận quy tắc còn hết sức trúc chắc, hơn nữa lúc có lúc không, hiển nhiên cự ly thân pháp đại thành còn có trên lệnh không nhỏ. Hạ Nhược Phi đem phiêu bình bộ thân pháp liên tục thi triển nhiều lần, mỗi một lần đều có mới lĩnh ngộ. Hắn ngồi ở bên đầm nước phân tích tổng kết hiệu quả, cũng một chút hiện ra. Trước người là từ trên lý thuyết phân tích, cái sau nhưng là phó chư thực tiễn kiểm nghiệm, hai người là thiếu một thứ cũng không được. Hạ Nhược Phi lại liên tục diễn luyện gần như một canh giờ, mãi đến tận lực lượng tinh thần sắp khô kiệt, chân khí cũng tiêu hao rất lớn, hắn mới thỏa mãn ngừng lại, một bên hơi thở hổn hển, một bên vây tay thu lấy đến một luồng linh đầm nước, trực tiếp sùng sục cuốn vào. Hạ Nhược Phi đem sơn động trong thạch thất chính là cái kia ngọc chất bồ đoàn cũng lấy đi qua, sau đó ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn ngồi xuống, vừa tiếp tục suy nghĩ phân tích thân pháp của chính mình, một bên khôi phục lực lượng tinh thần. Qua gần như 2-3 tiếng, Hạ Nhược Phi cảm giác mình lại đầy máu sống lại, linh đầm nước cùng ngọc chất bồ đoàn đều có trợ giúp lực lượng tinh thần khôi phục hiệu quả, mà không gian ở giữa linh khí cũng đã sương mù hóa, ở hoàn cảnh này bên dưới. Khôi phục lại tự nhiên là tương đối nhanh. Hạ Nhược Phi cảm thụ mình một chút trạng thái, tự mình cảm giác cũng không tệ lắm. Liền hắn đứng dậy, lại một lần nữa cất bước xuyên qua ngọc cầu, lần nữa tiến vào linh lung tháp. Hắn lần này đi va ho, không có ý định đem vừa tải số lần lại giữ lại, nhất định là muốn đem 3 lần cơ hội dùng hết. Lần này Hạ Nhược Phi không do dự, trực tiếp cất bước vào ngọc thung trận phạm vi, sau đó hít sâu một hơi, một bước lên ngọc cầu. Tốc độ thật nhanh, vầng sáng lại một lần nữa như hẹn mà tới hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi lại một lần bị ngọc thung trận bên trong kỳ lạ sức mạnh mang theo trực tiếp ném ra ngoài, rơi vào trận pháp phạm vi ở ngoài. Hạ Nhược Phi trở mình một cái bò lên, không nói hai lời lại rời đi linh lung tháp, trở lại bên đầm nước. Vẫn là ngồi dưới đất phân tích phục bản, sau đó đứng dậy diễn luyện thân pháp. Đem lần này xông trận tâm đắc toàn bộ tiêu hóa hết, chuyển hóa thành thân pháp sau khi tăng lên, Hạ Nhược Phi đợi chờ mình trạng thái khôi phục, lại một lần nữa tiến nhập Linh Lung Tháp đi xông trận. Lần này hắn kiên trì gần như 40 phút. Làm Hạ Nhược Phi lại một lần nữa bị Ngọc Thung trận nội bộ sức mạnh thần bí ném ra trận pháp thời điểm, hắn không nhịn được vui sướng nở nụ cười. Thu hoạch lần này xác thực không nhỏ, lần thứ 2 xông trận, thành tích của hắn cũng đã ép tới gần 50 mét cửa ải lớn. Như Hạ Nhược Phi phán đoán, 50 mét đích thật là một đạo không nhỏ chuyện khó. Thông qua tiêu hóa hấp thu 2 lần xông trận tâm đắc cùng cảm ngộ, hắn ở lần thứ 3 xông trận thời điểm thuận lợi đột phá 50 mét cửa ải lớn. Sau đó hắn cảm giác được áp lực đột ngột tăng, bất quá dựa vào càng ngày càng quen thuộc thân pháp cùng phía trước thế như trẻ che khí thế, hắn vẫn lần lượt tránh né vầng sáng tập kích, cuối cùng vọt tới 60 mét quan khẩu, sau đó mới thực sự không thể tránh khỏi, cuối cùng kết thúc lần này xông trận. Từ lần trước 3 lần cơ hội vọt tới 20 mét, đến lần này một lần đột phá 60 mét cửa ải lớn, trong này khác biệt không chỉ có riêng là con số trên sai biệt vừa bắt đầu 20 mét là cái cửa ải. Đến rồi 40 mét thời điểm đồng dạng sẽ tăng cường độ khó, nhưng đã đến 50 mét mới thật sự là cửa ải lớn, làm hắn lần thứ 3 xông trận đột phá 50 mét phía sau. Liền sau khi phát hiện mặt mũi quá 10 mét, Ngọc Thung trận độ khó cũng sẽ tăng thêm một đoạn, cuối cùng hắn chính là ngã xuống 60 mét cửa ải trên. Nếu bàn về độ khó, Hạ Nhược Phi lúc này xông trận độ khó cùng một hồi trước so với, gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Nếu như không phải tu luyện phiêu bình bộ thân pháp, chỉ là dựa vào tự thân thân thể tính dẻo dai cùng tốc độ phản ứng, muốn vọt tới 60 mét xa, không biết phải chờ đến bao giờ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng biết rõ, thân pháp của chính mình còn hết sức non nớt, nói cách khác, kỳ thực cũng là chính mình tại thân pháp phương diện có thể đào móc tiềm lực còn rất lớn. Mặt khác, Ngọc Thung trận độ dài là 200 mét, hiện tại hắn cự ly phá trận còn rất xa. Có thể suy ra, đến rồi 100 mét giao điểm. Phỏng chừng trận pháp độ khó càng sẽ một hồi tăng cao một đoạn dài, lấy Hạ Nhược Phi bây giờ thân pháp trình độ, muốn vọt tới 100 mét đều tương đối khó, càng đừng nói 100 mét đi qua nửa đoạn sau. Bất quá Hạ Nhược Phi không chút nào cảm giác nhụt chí, ngược lại, hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn cũng nhanh bước rời đi Linh Lung Tháp, vẫn là trở lại bên đầm nước ngồi xuống hắn lần thứ 3 xông trận quá trình bên trong. Đối với phiêu bình bộ thân pháp cảm ngộ lại thêm mấy phần, đặc biệt là ở vọt qua 60 mét phía sau, tuy rằng hắn vẹn vẹn kiên trì không tới 10 giây đồng hồ, thế nhưng cái kia loại cực hạn nghiền ép dưới tình huống, ngược lại là để hắn đối với phiêu bình bộ thân pháp có sâu hơn cảm ngộ. Những này cảm ngộ đương nhiên phải thừa dịp hiện tại ký ức sâu xả cờ nhất thời điểm, cố gắng tiêu hóa hấp thu đi, dù sao xông trận cơ hội hiếm có, cách mỗi 7 thiên tài có thể tới một lần. Hắn ngồi ở ngọc chất trên bồ đoàn đang trầm tư, mặc dù coi như không nhúc nhích, nhưng trên thực tế đầu góc bên trong không ngừng xẹt qua đều là vừa nãy xông trận cảnh tượng, tốc độ nhanh vô cùng. Suy tư sau một hồi, hắn lại nổi lên thân thực tế diễn luyện mấy lần trận pháp, sau đó một lần nữa trở về ngồi tiếp tục suy nghĩ cảm ngộ. Lòng vòng như vậy đền đáp lại, Hạ Nhược Phi tiêu hao mất lần thứ 3 xông trận cơ hội phía sau, lại trong nguyên sơ cảnh sững sờ một ngày một đêm. Mới rốt cục cảm giác được chính mình đem này 3 lần xông trận cảm ngộ đều hấp thu đồng thời chuyển hóa thành thực tế thân pháp tăng lên. Tiên tiến hậu hậu tính ra, Hạ Nhược Phi lần này trong nguyên sơ cảnh sững sờ 7, tác mở ngày, ngoại trừ cần thiết ăn cơm ngủ cùng với giải quyết 3 gấp ở ngoài, tất cả thời gian đều dùng đến tu tập phiêu bình bộ sông Ngọc Thung trận kỳ thực cũng coi như là ở tu luyện phiêu bình bộ, hơn nữa thuộc về hiệu quả tốt vô cùng tu tập phương pháp, chính là đáng tiếc có số lần hạn chế. Bằng không Hạ Nhược Phi căn bản không nỡ lòng bỏ lý khai. Hắn suy đoán phỏng chừng cùng năng lượng có quan hệ, duy trì cái kia thần kỳ Ngọc Thung trận nhất định là cần năng lượng, cái năng lượng này sẽ không bỗng dưng sản sinh, tất nhiên là phải tiêu hao linh đồ không gian tự thân năng lượng, hơn nữa cái năng lượng này vô cùng có khả năng liền là linh khí. Cũng chính vì như thế, Linh Lung Tháp xuất hiện phía sau, linh đồ không gian là có thể cùng ngoại giới không gian hỗn độn tiến hành năng lượng trao đổi. Nếu như Linh Lung Tháp Ngọc Thung trận có thể không hạn chế sử dụng, cái kia rất có thể sẽ để không gian linh khí hấp thu tốc độ không đuổi kịp tiêu hao tốc độ, vậy thì sẽ làm bị thương đến căn cơ. Ngược lại quy tắc chính là như vậy, lấy Hạ Nhược Phi thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng linh độ không gian quy tắc chống lại, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ở quy tắc cho phép trong phạm vi làm việc, muốn chính mình chế định quy tắc còn kém xa. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không phải lòng tham không đáy người, hắn biết rõ, có Linh Lung Tháp Ngọc Thung trận trợ giúp, hắn ở thân pháp huấn luyện một khối này có thể nói là đi rồi một con đường tắt, đổi một cái không có linh đồ không gian tu luyện người, muốn đem phiêu bình bộ tu luyện tới đại thành, thời gian hao phí có thể là 10 năm, mấy chục năm thậm chí hơn 100 năm. Nay còn phải xem người tu luyện có không có thiên phú. Mà Hạ Nhược Phi hiện tại chỉ là luyện tập mấy ngày, tiến triển có thể nói là thần tốc. Người quý tại biết đủ. Kết thúc lần này thân pháp tu luyện phía sau, Hạ Nhược Phi đều không có lại đi Sơn Hải cảnh nhìn, liền trực tiếp hơi suy nghĩ rời đi không gian, về ra ngoại giới gian phòng bên trong. 7. Tác mở ngày đều không có rửa giấy, thời gian ngủ gộp lại vẫn chưa tới 20 tiếng, bây giờ Hạ Nhược Phi xem ra tóc thai rối bù, râu ria sồm sàm. Ở tu luyện thân pháp thời điểm bởi vì toàn tâm tập trung vào, vì lẽ đó vẫn không có quá lớn cảm giác. Làm kết thúc tu luyện phía sau, luôn luôn thích sạch sẽ Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy cả người đều là lạ. Mặt khác, tuy rằng hắn trong nguyên sơ cảnh sững sờ thời gian 7-8 ngày, nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua kém nguyên nhân, trên thực tế ngoại giới cùng với Sơn Hải cảnh mới đi qua 5-6 tiếng, phỏng chừng cái kia chút miễn phí sức lao động nhóm vừa kết thúc buổi chiều làm lụng, lúc này chính kết thúc công việc đi về nghỉ, vì lẽ đó thực sự cũng không cái gì tốt đi xem. Hắn vừa về tới ngoại giới phòng ngủ bên trong, chuyện thứ nhất chính là vọt vào phòng tắm triệt để đem cá nhân vệ sinh thanh khí hệ tờ tốt, tắm rửa sạch sẽ, cạo râu mép, Hạ Nhược Phi mặc vào áo tắm đi ra phòng tắm, nhất thời cảm giác cả người đều tinh thần. Phía ngoài ngày đã tối xuống, Hạ Nhược Phi cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, có Lăng Thanh Tuyết nhắn lại, Na Nở Dê nói hôm nay công ty có chuyện cần thêm ban, tối nay liền không tới, để Hạ Nhược Phi chính mình ăn cơm. Trên thực tế Hạ Nhược Phi ở linh đồ không gian bên trong thời điểm, trước sau đều có một tia thần niệm lưu ở bên ngoài, cái này cũng là một loại an toàn để phòng thủ đoạn. Mặc dù là toàn tâm tập trung vào ở sông Ngọc Thung trận quá trình bên trong, hắn tạm thời đem thần niệm thu hồi lại, mà một khi kết thúc sông trận, hắn liền sẽ lập tức kiểm tra một chút tình huống của ngoại giới. Vì lẽ đó thu được tin nhắn tin tức thời điểm hắn nhưng thật ra là biết đến, chỉ bất quá hắn cũng biết, nếu như thật có chuyện tìm hắn, nhất định là gọi điện thoại, nếu là phát tin nhắn vậy đã nói rõ sự tình không phải rất gấp, vì lẽ đó cũng không có cần thiết lãng phí tu luyện thân pháp thời gian chạy đến. Hạ Nhược Phi cho Lăng Thanh Tuyết trở về một cái, vừa tỉnh ngủ, bây giờ chuẩn bị đi xuống lầu làm chút ăn. Ngươi chính mình muốn chú ý thân thể a, mặt khác đừng quên ăn cơm. Về xong tin nhắn tin tức phía sau, Hạ Nhược Phi mặc áo tắm, tắp lạp dép đi xuống lầu, đến trong phòng bếp. Hắn đem buổi trưa không ăn xong món ăn làm nóng, sau đó dùng buổi trưa còn dư lại cơm làm một trứng cơm chiên, một trận bữa tối liền chuẩn bị xong. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Nhược Phi đến lầu trên thay đổi một thân quần áo thường, đi bộ rời đi biệt thự, chuẩn bị ở tiểu khu bên trong đi tản bộ một chút, tiêu cơm một chút đây. Trong lúc vô tình, hắn liền đi tới Phùng Tịnh bộ kia nhỏ liên bài phụ cận. Hạ Nhược Phi dương mắt vừa nhìn, Phùng Tịnh nhà đã sáng lên đèn. Xem ra hôm nay hẳn là đúng giờ nghỉ làm rồi. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, liền cất bước hướng Phùng Tịnh bộ kia nhỏ liên bài phương hướng đi đến.